Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Người ẩn giấu thực lực a. Thấy cảnh này, Lý Tần Chiêu trong lòng không còn gì để nói. Ngươi nói, ngươi đều như thế cao tuổi rồi, làm sao có thể như thế mở mắt nói mò đây? Ngươi xem ngươi đều thổ huyết thành như vậy, ngươi còn nói chính mình không có chuyện gì. Có điều, hắn cũng là nhìn ra, đối phương xác thực đối với mình e ngại. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, nghĩ đến có thể là chính mình vừa nhấc giơ tay, đem làm cho đối phương bay ngược ra ngoài một màn. Quá mức dọa người, dọa sợ đối phương, hắn liền đầu độc nói. Có lúc cường đại năng lực, nó thường thường là có rất nghiêm trọng hạn chế. Có thể người kia nhìn như nhờ có sức mạnh to lớn, thế nhưng ở qua một đoạn thời gian sau khi, sức mạnh của hắn liền biến mất đây. Vương Chí Lâm con mắt hơi động, tựa hồ là có chút ý động, thế nhưng là không có động tác. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, quyết định kích thích Vương Chí Lâm một cái. Ai, ngươi xem ta đem này thư viện, như vậy như thế nát, này thu thập chỉnh tề, đến tiêu tốn bao lớn công phu a? Hắn chỉ vào đầy đất phá vụn trang giấy, để một trọng độ ép buộc chứng người bệnh, đi thu thập nơi như thế này, là một to lớn giày vò. Có điều, trọng độ ép buộc chứng người bệnh, lần này ép buộc chứng, nhưng không có phát tác. Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ta có năng lực nói, nhất định sẽ đem những này bởi vì ta nghiền nát thư tịch một lần nữa làm tốt. Hắn đây là đang nói mát, nghĩa bóng, ta hiện tại không có năng lực đem những sách này tịch một lần nữa làm tốt, vì lẽ đó ta sẽ không phụ trách. Hắn chính là muốn dùng loại này không phụ trách thái độ đi kích thích Vương Chí Lâm. Ta, Lý Tần Chiêu vừa định lại nói chút kích thích lời nói, nhưng là nói không được nữa. Chỉ thấy khi hắn nói rồi cái kia lời nói sau khi, phần phật, cái kia đầy đất trang giấy tựu như cùng bị to lớn máy thông gió gợi lên một phen, toàn bộ bay múa, chợt như đồng thời rút lui giống như vậy. Những giấy này mảnh ở trong không khí tự phát tổ hợp lên, một lần nữa biến thành từng quyển hoàn chỉnh không thiếu sót thư tịch. Thấy cảnh này, Triệu Y Y há to miệng, Vương Chí Lâm sắc mặt vừa liếc mấy phần, trong lòng ngơ ngác càng sâu. Phải biết phá hoại dễ dàng, kiến thiết khó. Lý Tần Chiêu thể hiện ra nói một câu, liền để hắn xuất hiện tương ứng phản ứng năng lực, vẫn tính là khi hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng là, loại này để đã bị phá hỏng chấm dứt cấu vật chất một lần nữa trở về nguyên dạng năng lực, cũng quá làm người nghe kinh hãi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu lúc, liền trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ngươi không phải ám chỉ ta nói, năng lực của ngươi có thời gian hạn chế sao? Ngươi không phải ám chỉ ta, ngươi bây giờ năng lực đã mất hiệu lực sao? Hiện tại đây là cái gì tình huống a? Ta tin ngươi quỷ a ta. Không thể nào, Lý Tần Chiêu đại khái cũng đúng năng lực của chính mình có suy đoán. Điều này làm cho sắc mặt khó coi. Hắn thăm dò nói, toàn bộ các ngươi trở lại vị trí của chính mình, chỉ vào những kia khôi phục như lúc ban đầu thư tịch, phần phật, những kia thư tịch toàn bộ trở về vị trí cũ. Hoa một tiếng, suýt chút nữa khóc lên. Vẫn đúng là rất sao là mở miệng thành phép thuật a. Rời ạ, nhờ có loại năng lực này, chính mình còn chết như thế nào a? Không phải nói chết rồi có thể thành thần sao? Làm sao ta hiện tại ta không chết đây? Nhưng nhờ có thần bộ phận năng lực, mở miệng thành phép thuật. Nhưng là vấn đề là, tại sao ta vừa muốn đánh vỡ không gian hàng rào, trở lại trái đất, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào đây? Hắn đầy mặt hôi thất bại màu. Nắm giữ loại năng lực này hắn, tử vong vốn là một hy vọng xa vời a. Hắn quả nhiên là cố ý gạt ta. Vương Chí Lâm chú ý tới Lý Tần Chiêu trên mặt hôi thất bại màu. Nhất định là bởi vì vừa chính mình không có mắc câu. Hắn trong lòng thất lạc a. Tiểu địa đồ vô địch công năng 10 phút thí dụng bản. Đếm ngược 10, 9, 8, một đếm ngược kết thúc. Cảm tạ ký chủ sử dụng tiểu địa đồ vô địch công năng thí dụng bản. Keng, tiểu địa đồ vô địch công năng khái quát phân phát bên trong. Lý Tần Chiêu tránh, đang đầy mặt màu xám trắng. Suýt chút nữa bị đột nhiên đến tin dữ đả kích uất ức, sau đó trong đầu của hắn liền vang lên từng đạo gợi ý của hệ thống thanh. Cho nên nói, ta vừa nói mò điều này có thể lực có thời gian hạn chế. Vừa vặn đã đoán đúng, nói cách khác, hiện tại ta đã không có loại này tiểu địa đồ vô địch năng lực. Nghe được điều thứ nhất nhắc nhở thời điểm, Lý Tần Chiêu liền mãn máu sống lại. Này ở bình thường, không đáng kể chút nào tin tức tốt. Thế nhưng hắn vừa đã trải qua một vòng đả kích. Bây giờ nghe tin tức này, chính là tin tức vô cùng tốt. Thậm chí, bởi vừa đã trải qua đại bi, lại đang bỗng nhiên xoay chuyển tình thế, để hắn tâm tình bây giờ còn rất khá. Đây là chú ý tới Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa, Vương Chí Lâm trong lòng một lồi. Lẽ nào hắn vừa không có lừa gạt đến chính mình, bây giờ còn muốn lừa gạt mình một lần? Theo bản năng, hắn lui về phía sau một bước. Đang lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Lý Tần Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn hắn, ta nói ta bây giờ năng lực đã biến mất rồi, ngươi tin sao? Bạch bạch bạch, tương đương Vương Chí Lâm liên tục lùi lại mấy bước. Một mặt đề phòng mà nhìn Lý Tần Chiêu, ta tin sao? Ta tin cái quỷ a. Hắn suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu cho chỉnh khóc. Muốn nói tới cái nắm giữ mở miệng thành phép thuật năng lực thanh niên thần bí, muốn đánh chết lời của mình, trực tiếp lợi dụng cái kia mở miệng thành phép thuật năng lực là được a. Một mực hắn còn muốn lừa gạt mình, đem mình lừa gạt thành một hai kẻ ngu si, để cho mình ra tay với hắn, lấy này chiêu chọc chính mình. Đây nên là có bao nhiêu ác thú vị mới có thể làm loại này phát điên chuyện tình a. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Trước hắn nói mình điều này có thể lực có thời gian hạn chế, đúng là lừa gạt Vương Chí Lâm ra tay với chính mình. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính mình mù ngu dốt, lại thật sự ngu dốt đúng rồi a. Sớm biết thật sự có thời gian hạn chế, chính mình sẽ chờ thời gian hạn chế đến, lại ám chỉ đối phương chính mình không có năng lực a. Hiện tại ngược lại tốt, có trước cái kia vừa ra, mình bây giờ nói thật, đối phương trái lại không tin a. Lý Tần Chiêu nội tâm phiền muộn đến cực hạn. Mã đan, đều do cẩu hệ thống. Cẩu hệ thống nhất định là cố ý. Ngươi nói ngươi cho ta một năng lực mới, coi như là điều này có thể lực là thí dụng bản. Thế nhưng ngươi cho ta năng lực này trước, có thể hay không trước tiên đem nó hạn chế, nó nội dung chờ chút thông tin, thông điệp, trước tiên giới thiệu cho ta giới thiệu a ngươi. Ngươi đang ở đây ta dùng hết rồi, lại cho ta giới thiệu. Là cái gì quỷ a ngươi? Cố ý, nhất định là cố ý nhằm vào ta. Trực tiếp thạch trùy, thiếu hụt, hệ thống tuân theo nhân tính hóa thiết kế lý niệm. Hết thảy thiết kế, cũng là vì để ký chủ có tốt hơn người sử dụng trải nghiệm. Cung cấp thí dụng bản công năng, để ký chủ trải nghiệm sau, tái xuất tương ứng công năng khái quát quy trình thiết kế. Đồng dạng vì ký chủ có thể tốt hơn lý giải tiểu địa đồ vô địch công năng. Mặt khác hệ thống làm người tính hóa hệ thống, cũng không có trí năng, sẽ không cố ý nhằm vào ký chủ. Lý Tần Chiêu vô ý phát động bách hiểu xanh khuôn khối, liền thấy được này một thiếu hụt. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, nói thật hay có đạo lý, ta nhưng lại không có nói đối mặt. Xác thực, loại này trải nghiệm sau lại cho ra tương quan giới thiệu phương thức, quả thật có thể để người sử dụng càng thêm dễ hiểu tiểu địa đồ vô địch công năng. Loại này thiết trí cũng xác thực rất nhân tính hóa. Thế nhưng, vấn đề là, Lý Tần Chiêu cũng không muốn muốn người như thế tính hóa a. Nhìn công năng khái quát, Lý Tần Chiêu thu thập một hồi tâm tình, nhìn lên tiểu địa đồ vô địch công năng khái quát. Cái gọi là tiểu địa đồ vô địch công năng, chính là nói làm Lý Tần Chiêu thành tấm này tiểu địa đồ dân bản địa bên trong tối cường giả thời điểm, sẽ trực tiếp vô địch. Tại đây tờ tiểu địa đồ trên, chính là như thần tồn tại. Nhìn thấy này, Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Ta rất sao thành tối cường giả, coi như không có tiểu địa đồ vô địch công năng, ta cũng không địch chứ. Có điều, nhìn thấy phía dưới tương quan miêu tả, hắn mới biết là chính mình đánh giá thấp này tiểu địa đồ vô địch công năng. Nếu là không có này tiểu địa đồ vô địch công năng, dù cho hắn trở thành tấm này tiểu địa đồ trên tối cường giả, có thể trong khi hắn trên bản đồ cấp bậc càng cao hơn cường giả, đi tới nơi này tờ tiểu địa đồ thời điểm, vẫn có thể một cái tát đập chết hắn. Nhưng là, có này tiểu địa đồ vô địch công năng, chỉ cần khi hắn tấm bản đồ này trên, hoàn thành tiểu địa đồ vô địch thành tựu, như vậy, coi như là cái khác bản đồ cấp bậc càng cao hơn cường giả, nắm giữ cao hơn hắn ngàn vạn lần thực lực, tại đây tấm bản đồ trên cũng có thể bị hắn một cái tát đập chết. Nói đơn giản, khi hắn qua cửa tiểu địa đồ, thu được tiểu địa đồ vô địch thành tựu sau, tại đây trên bản đồ, hắn chính là vô địch. Thí dụ bản, Lý Tần Chiêu vừa liếc nhìn thí dụ bản giới thiệu, tiểu địa đồ vô địch công năng thí dụ bản, dùng thử thời gian 10 phút, tự động đem Lý Tần Chiêu chỗ ở thư viện phân thành một tấm tiểu địa đồ. Ở thư viện trong phạm vi đang thử thời gian sử dụng bên trong, hắn chính là vô địch. Mà bởi vì thí dụng bản, vì lẽ đó Lý Tần Chiêu không cần đem tự thân tu vi nâng lên làm cho này tờ tiểu địa đồ trên tối cường giả cũng có thể sử dụng chức năng này hoàn chỉnh. Hãy thí dụng bản sở dĩ là thí dụng bản, cũng là bởi vì nó công năng là trải qua cát hoàn chỉnh. Hãy tiểu địa đồ vô địch công năng sẽ đem Lý Tần Chiêu chỗ ở quốc gia hóa thành một tờ tiểu địa đồ. Tỉ như, hắn hiện tại ở vào Hắc Thiết Vương quốc bên trong, Hắc Thiết Vương quốc cũng đã bị hóa thành một tờ tiểu địa đồ, làm Lý Tần Chiêu tu vi trở thành Hắc Thiết Vương quốc dân bản địa bên trong tối cường giả thời điểm, hắn ở Hắc Thiết Vương quốc quốc thổ trong phạm vi chính là vô địch, hắn chính là thần. Chánh đang nhìn tiểu địa đồ vô địch công năng khái quát giới thiệu, bỗng nhiên một đầu nhỏ duỗi tới. Lý Tần Chiêu, ngươi là giấu giếm thực lực đúng không? Triệu Y Y dùng vụt sáng mắt to nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu, trong con ngươi tất cả đều là sáng lấp lánh thần thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.